Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 730, có thể chờ nhất đẳng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một mực tới một cái. Tần Thiên cũng cảm thấy Tần Thúc Bảo là một người rất thông minh. Mà một người rất thông minh, hẳn biết cái gì có thể hỏi, cái gì không thể hỏi. Hiển nhiên, Tần Thúc Bảo lần này là đang giả bộ hồ đồ, thích khách kia tùy tiện bị bắt, hơn nữa chỉ một cái, có thể là Yến Vương La Nghệ phái tới sao? Nhưng cõi đời này sự việc, có rất nhiều lại cần gì phải để ý thật giả, oan cùng không oan, La Nghệ tích chữ ở uy hiếp đến đại đường, vậy thì được trừ đi hắn, thích khách, chẳng qua là Lý Thế Dân một cái cớ mà thôi. Bỏ mặc La Nghệ thừa nhận hay không, cũng không có quan hệ. Gió rét gào thét, Tần Thúc Bảo nhìn Tần Thiên, tựa hồ còn đang chờ Tần Thiên trả lời. Tần Thiên quấn quýt một chút, rồi sau đó cười khổ nói, nghĩa phụ, thích khách kia dĩ nhiên là Yến Vương phái tới. Chẳng lẽ nghĩa phụ cảm thấy cái này có vấn đề gì không? La Nghệ thả đột quyết nhập ta đại đường, tạo thành ta đại đường nhiều tổn thất lớn. Đây chính là thiếu một chút diệt quốc họa à. Nếu không phải thánh thượng cố bày nghi trận, đột quyết chỉ cần không lùi binh, trực tiếp công tới, vậy ta đại đường thật vất vả ổn định, vẫn có thể tồn tại sao? U Châu đất có La Nghệ, chính là ta đại đường hoạn nạn. Hôm nay hắn lại phái người ám sát thánh thượng, bất diệt có thể được không? Có lúc nên lừa gạt vẫn là phải lừa gạt. Hoặc là nói, thích khách là La Nghệ phái tới chuyện này, dù là tất cả mọi người đều biết là giả, vậy tuyệt đối không thể thừa nhận. Tần Thiên nói những lời này là hy vọng Tần Thúc Bảo có thể rõ ràng La Nghệ nhất định phải trừ đi, nếu không đại đường trải qua không dậy nổi lần thứ hai đột quyết nhập quan. Tần Thúc Bảo thần sắc dần dần mờ đi. Mặc dù trước khi tới hắn đã đoán được hết thảy, nhưng lúc này nghe Tần Thiên nói như vậy, hắn càng phát ra cảm giác được mình là không thể ra sức. Yến Vương là nghĩa phụ dưỡng, nghĩa phụ có lòng không đành lòng, cái này rất bình thường, đây cũng là nhân chi thường tình, chẳng qua là tại gia quốc trước mặt, xin nghĩa phụ tạm nhẫn nại. Tần Thúc Bảo khẽ than một tiếng, nói, thôi, loại chuyện này, nghĩa phụ cũng không làm chủ được. Ta chỉ cầu ngươi một chuyện, nếu như Yến Vương nguyện ý đầu hàng nói, xin tha hắn một mạng. Ta nghĩ, đối với La Thành con trai La Thông, ngươi càng không biết ra tay chứ. Nếu không tránh được đối với U Châu xuất binh, vậy Tần Thúc Bảo cũng chỉ có thể lui mà cầu thứ hai. Đảm bảo được La Nghệ và La Thành tánh mạng, Tần Thiên khóe miệng khẽ động, nói, mục đích của chúng ta là nắm trong tay U Châu, cũng không phải là giết người. Như La Nghệ thật nguyện ý đầu hàng, chính là không giết hắn, cho hắn một chàng giàu sang thì như thế nào? Cái này nghĩa phụ cứ yên tâm. Nghe nói như vậy, Tần Thúc Bảo coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hai người như vậy lại nói một phen sau đó, Tần Thúc Bảo lui đi. Tần Thiên nơi này trở lại hậu viện, đem tình huống cùng cửu công chúa bọn họ nói một lần. Chẳng qua là cửu công chúa sau khi nghe xong, nhưng là lắc đầu một cái, muốn cho La Nghệ đầu hàng, chỉ sợ rất khó. Tần Thiên cũng không có nói gì, bởi vì là cái này vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như quân đường hao tổn nghiêm trọng, chính là La Nghệ thật đầu hàng, hắn cũng không biết tha hắn. Chiến tranh vốn chính là tàn khốc, mà chính trị không cần đồng tình, chuẩn bị một chút đi, chờ tỷ sinh liền sau đó. Ta phải đi, Tần Thiên nói xong, liền lại đi xuống làm một phen an bài. Hồ Thập Bát các người muốn nói một chút, cuồng ma quân nơi này cũng phải cần nói một chút. Ngay tại triều đình là xuất binh U Châu chuẩn bị làm lúc này ngự thư phòng Lý Thế Dân nơi này lại là một phen tình huống. Thánh thượng, qua Tết Nguyên Tiêu, đến lượt là đột quyết chuẩn bị tiền năm. Hàng năm tháng 2, đại đường sẽ đem cho đột quyết tiền năm chuẩn bị xong. Phái người cho đưa đi. Đây là vị Thủy Chi Minh thời điểm nói xong. Mà đây một ít tiền năm. Để cho đại đường đầu năm thay đổi rất khó chịu. Bởi vì là tiền năm đưa một cái. Đại đường cũng chưa có còn lại bao nhiêu tiền. Mỗi lần nghe được cái này lúc này Lý Thế Dân lòng cũng châm đau. Bạc trắng lòa à. Chỉ như vậy đưa cho đột quyết. Nếu là không có vị Thủy Chi Minh. Hắn đại đường vậy chưa đến nỗi cái này hai năm qua như vậy kham khổ. Nếu là không có vị Thủy Chi Minh. Hiện nay đại đường sẽ tương đối giàu có. Dĩ nhiên, hiện nay người dân cuộc sống còn có thể qua. Nhưng triều đình lại không có tiền. Triều đình không có tiền. Rất nhiều chuyện cũng không làm được. Cái này thì kềm chế đại đường phát triển. Hôm nay, trưởng tôn Vô Kỵ lại để nhắc nhở chuyện này. Lý Thế Dân nhìn một cái trưởng tôn Vô Kỵ. Nói, Phụ Kỳ à, năm nay bình định U Châu sau đó. Sang năm, ta đại đường không sai biệt lắm liền có thể đối với đột quyết phát động công kích. Ngươi cảm thấy năm nay tiền năm, còn cần phải cho sao? Lý Thế Dân đây là không bỏ được. Năm nay không cho, số tiền này đối với mở rộng quân nhu cái gì? Có trợ giúp lớn, trưởng tôn Vô Kỵ nhìn một cái Lý Thế Dân. Nói, Thánh Thượng, nếu không phải cho... Chúng ta tấn công U Châu lúc này đột quyết chỉ sợ thì phải giúp La Nghệ. Khi đó, chúng ta muốn công hạ U Châu cũng không dễ dàng. Cho, hắn đột quyết cũng không giúp sao. Chí ít không biết rất rõ ràng. Lý Thế Dân ở ngự thư phòng tới tới lui lui đi. Chỉ chốc lát sau, nói, phái người cùng đột quyết giao thiệp. Liền nói ta đại đường trước cho một nửa. Cùng tiêu diệt La Nghệ sau đó, chỉ cần bọn họ đột quyết không nhúng tay vào, chúng ta liền lại cho một nửa kia. Nếu không, không bàn nữa, lợi dụng tiền năm, kềm chế đột quyết đối với La Nghệ hỗ trợ. Cái này thủ đoạn có chút mạo hiểm, rất dễ dàng chọc giận đột quyết, nhưng nếu như đưa hết cho, đột quyết vẫn là xuất thủ trợ giúp, vậy bọn họ đại đường tổn thất có thể to lắm. Mà nếu như thành công, bọn họ có thể để tránh cho rất nhiều phiền toái. Trưởng tôn Vô Kỵ nghe được Lý Thế Dân cái này an bài sau đó. Cũng không có nói gì, liền trực tiếp đồng ý. Trưởng tôn Vô Kỵ cần phải sau khi xuống tới, cũng không có rời đi. Thánh Thượng, Tần Thiên lãnh binh đi tấn công U Châu, chỉ sợ một hồi lâu không về được. Thượng thư tỉnh sự việc. Nhưng lại không thể không làm. Lần trước liền bởi vì là hắn đi cao sơn mục trường cùng manh manh ra đời. Liền đưa đến lục bộ rất nhiều chuyện vận chuyển không ra. Hôm nay thời gian dài như vậy. Thượng thư tỉnh nơi này. Thiếu không phải hơn tìm một người tạm thời quản lý sự việc à. Thượng thư tỉnh sự việc rất nhiều. Không có Tần Thiên ở đây. Còn phải vận chuyển. Nếu không toàn bộ đại đường thì phải lộn xộn. Trưởng tôn Vô Kỵ làm là tể tướng. Cần là loại chuyện này làm xong cân nhắc. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút. Nói, không sai. Vậy Phụ Kỳ ngươi cảm thấy. Người nào có thể thay thế Tần Thiên. Làm chuyện này. Cái này thần khó mà nói. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút. Nói, vậy thì chờ một chút đi. Dù sao Tần Thiên còn có mấy ngày mới rời đi. Chọn cái thời điểm. Ở Lâm Triều lên thảo luận một chút chuyện này. Này, trưởng tôn Vô Kỵ như vậy cùng Lý Thế Dân sau khi nói xong. Mới rốt cục xoay người rời đi. Mà đang ở trưởng tôn Vô Kỵ rời đi sau đó. Lý Thế Dân nơi này. Không nhịn được khẽ than một tiếng. Đại đường lại phải đánh giặc. Không sai biệt lắm hai năm chuẩn bị. Đại đường binh lực đã có tăng lên. Lần này. Đại đường có thể một lần hành động thành công, tiêu diệt U Châu La Nghệ sao? Nói thật, Lý Thế Dân trong lòng mình cũng không có để, bởi vì là La Nghệ chiếm cứ U Châu nhiều năm, địa phương dễ thủ khó công. Tuy nhiều thời điểm núi dựa Vương Dương Lâm cũng đã từng phái 200.000 binh mã tấn công, nhưng là cũng không có thành công. Tần Thiên 35.000 binh mã, có thể được không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/diou-ti-si-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.